bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620. Tài khoản của ta tại server Nhật có thể là đại sát tứ phương. Nhìn thấy bức ảnh, Daisy lập tức minh bạch bá tước Dracula vì sao vui vẻ. Phát sinh ở Hokkaido sự tình, toàn thế giới đều đang chú ý. Brown lâu đài cũng không ngoại lệ. Kỵ sĩ Dead Daisy, cùng tiên huyết hoàng đế Simi Ken, là trong đó làm người ta chú ý nhất hai người. Nhắc tới cũng là châm chọc. Vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Kết quả nhất chú mục hai người lại đều không phải yêu quái. Brown lâu đài biết, kỵ sĩ Dead Daisy là hướng về phía Simi Ken đi. Song phương chắc chắn bộc phát qua chiến đấu. Hiện tại Daisy mất tích. Simi Ken hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Thắng bại có thể nghĩ. Đây là một cái khiến hấp huyết quỷ khiếp sợ kết quả. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Đại biểu tử vong Daisy. Là tất cả bất tử loại khác tinh. Hấp huyết quỷ danh xưng bất tử. Mà Daisy thì là đem tử vong phân tán đến thế gian kỵ sĩ. Là bất tử khác tinh. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Chết tại trong tay Daisy hấp huyết quỷ sao mà nhiều. Cái gọi là bất tử. Căn bản ngăn cản không nổi hắn tử vong chi lực. Đây cũng là thiên khải kỵ sĩ vì sao điều động Daisy đi đối phó Isis cùng Simi Ken nguyên nhân. Hoàn toàn cũng là bởi vì năng lực khắc chế. Isis bị Daisy truy sát qua. Dracula tại trong tay Daisy cũng nếm qua một chút thua thiệt. Mới sẽ xưng hô hắn là đáng ghét gia hỏa. Hiện tại, cái này đáng ghét gia hỏa lại có thể chết ở cùng là hấp huyết quỷ Simi Ken trong tay. Khó có thể tưởng tượng, ngang dọc thế giới nhiều năm không ai dám trêu chọc, danh xưng bất tử khắc tinh kỵ sĩ Dead, lại có một ngày sẽ cắm tại trong tay hấp huyết quỷ. Vừa nghĩ tới đây khả năng, liền Daisy đều cảm thấy cùng có vinh yên. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng chủ quan. Daisy mở miệng nói. Phụ thân, kỵ sĩ Dead có lẽ chỉ là mất tích mà thôi. Dracula cho chính mình đốt một cái xì gà. Hít sâu một hơi. Rất xác định nói. Không, hắn đã chết. Daisy cùng nam tính hấp huyết quỷ lo ô liếc nhau. Dracula không có cho ra giải thích. Nhưng lấy hắn tính cách. Dùng ra như vậy xác định giọng nói. Khẳng định có niềm tin tuyệt đối. Trách không được tối nay có tâm tư tổ chức vũ hội. Nguyên lai là bởi vì việc này. Daisy chết đi. Đối tất cả hấp huyết quỷ đến nói đều là đáng giá chúc mừng đại hảo sự. Daisy, Dracula dùng tay chỉ nàng. Trong vòng một tháng, ta cần biết Hokkaido phát sinh tất cả. Daisy tử vong dĩ nhiên đáng giá ăn mừng. Nhưng Simi Ken là như thế nào giết chết hắn? Mới là trọng yếu nhất. Tại Isis bại vong về sau, Dracula đem Simi Ken xem như trọng yếu nhất đối thủ, không buông tha điều tra hắn tất cả tình báo. Daisy trong lòng căng thẳng, biết đây là một cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc tiếp xuống. Ta hiểu được, phụ thân. Ngồi tại đối diện lo ô, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Dracula dưới trướng hấp huyết quỷ bọn họ, mặc dù duy trì lấy mặt ngoài ổn định, nhưng bí mật tất cả đều đem lẫn nhau xem như mục tiêu. Lẫn nhau thôn phệ là chuyện thường ngày. Cho nên lo ô vui vẻ nhìn thấy Daisy ăn quả đắng. Không đợi hắn cao hứng, Dracula cũng chỉ hắn nói. Isis sản nghiệp tiếp thu thế nào? Lo ô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Phụ thân, đã cơ bản hoàn thành. Dracula lộ ra vẻ suy tư. Hắn một mực hoài nghi Isis không có chết, mà là trốn, cho nên một bên chiếm đoạt thế lực của nàng, một bên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nhưng Isis từ đầu tới đuôi đều vì xuất hiện, liền nàng số một thủ hạ ít cũng triệt để mất tích. Chờ mắt nhìn xem kinh doanh nhiều năm thế lực bị thôn tính. Dracula tự hỏi làm không được, Isis đến nay cũng không có động tĩnh, chẳng lẽ thật đã chết? Bất quá. Liền kỵ sĩ Dead Daisy đều chết tại trong tay Simi Ken. Cái kia lại thêm Isis. Cũng không phải không có khả năng. Tại Dracula suy tư thời điểm, Daisy cùng Lo O đều giữ đầy đủ yên tĩnh. Mãi đến một trận điện thoại gọi đến tiếng chuông phá vỡ yên tĩnh. nhìn thấy Dracula lông mày cau lại, lo ô dọa đến có chút luống cuống tay chân, đưa điện thoại di động móc ra nghe. Mấy giây sau, hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, quay đầu đối Dracula nói, phụ thân, Jerusalem bên kia, muốn cùng ngài gặp mặt. Daisy nghe vậy cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Brown lâu đài cùng Jerusalem có thể là đối thủ một mất một còn a. Dracula hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền lộ ra mỉm cười. Chết một cái, liền bàn mặt trược đều thu thập không đủ. Bọn họ cuối cùng ngồi không yên a, trả lời bọn họ. Ta đồng ý, ở thế giới các nơi bởi vì kỵ sĩ Dead Daisy bại vong mà sinh ra rất nhiều phản ứng dây chuyền lúc. Simi Ken vừa mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Hắn đưa tay chụp tới, sờ đến một bộ so thạch còn muốn bóng loáng mềm mại đồng thân thể. Dưới bàn tay ý thức bắt đầu dẫn bóng. Chấm ngoặc kép, trong ngủ mê Diệp Ngữ Khanh phát ra một tiếng đáng yêu giọng mũi. Không cần tương đương, nàng tóc dài rối tung. Không được sợi vải đồng thân thể còn lưu lại tối hôm qua điên cuồng lúc vết tích. Đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn có chút nhíu lại. Môi anh đào cong lên. Tựa hồ trong giấc mộng lên án Simi Ken thô bạo. Simi Ken đem nàng kéo vào trong ngực. Một cái tay khác tại trong chăn lục lọi. Không có sờ đến một người khác. Hắn mở hai mắt ra. Ngoài cửa sổ đã sắc trời sáng tỏ. Mà Sayaka Aki sớm đã lặng yên không tiếng động rời khỏi. Chỉ có trong đệm chăn lưu lại nàng mùi thơm nhàn nhạt. Có thể tưởng tượng đến nàng rời khỏi lúc rón rén động tác. Simi Ken nhịn không được lộ ra nụ cười. Lúc đầu tưởng rằng muốn hoàn thành chăn lớn cùng ngủ thành tựu. Gánh nặng đường xa, không nghĩ tới tại Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki trên thân không cách nào thực hiện. Tại Diệp Ngữ Khanh nơi này ngược lại thành công. Dù sao Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh vốn là một thể. Lẫn nhau không có ngăn cách, tự nhiên dễ dàng tiếp thu. Hồi tưởng tối hôm qua hương diễm hình ảnh. Simi Ken lập tức nâng kỳ nghiêm, lôi kéo Diệp Ngữ Khanh liền chuẩn bị tiến hành sáng sớm ở giữa vận động. Diệp Ngữ Khanh bị làm tỉnh lại, nhìn thấy chính mình cùng Simi Ken thẳng thắn gặp nhau, lập tức xấu hổ, nhưng ngay lúc đó lại cho Simi Ken hai quyền, tức giận nói, ngươi còn không có chơi chán a? Tối hôm qua bị hắn giày vò nửa đêm, đằng sau lại đem Sayaka Aki cho kéo đi vào. Ba người hỗn chiến đến rạng sáng mới kết thúc. Nàng mới nghỉ ngơi không đến 2 giờ. Cái này ra hỏa lại bắt đầu phát xuân. Làm sao có thể kêu chơi đâu. Chúng ta đây là buổi sáng vận động. Hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Simi Ken lôi kéo Diệp Ngữ Khanh nói hết lời. Nhưng Diệp Ngữ Khanh chính là không chịu. Nàng hiện tại cái mông còn đau đây. Hai người tại trên giường dây dưa. Rất nhanh liền lăn làm một đoàn. Lại dính nhau 2 giờ, viện tử cửa lớn bỗng nhiên phịch một tiếng bị đá văng. Mizuno Mirai mặt mũi tràn đầy sương lạnh từ bên ngoài xông tới. Hai mảnh cánh bỗng nhiên vỗ một cái, mang theo cuồng phong thổi qua viện tử đi tới trước của phòng. Nhấc chân chính là một đạp, tối hôm qua bị mẫu thân giữ chặt. Sáng sớm hôm nay nàng liền tại bên trong Chutesu cung tìm kiếm khắp nơi Simi Ken hạ lạc. Kết quả cái nào đều không có tìm tới. Duy chỉ có Diệp Ngữ Khanh nơi này. Rất hiển nhiên, Simi Ken tối hôm qua chính là tại chỗ này qua đêm. Mizuno Mirai lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bắt gian. Nàng một chân đá văng cửa phòng xông vào phòng ngủ. Lại nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh một người nằm ở trên giường. Trừng to mắt nhìn chằm chằm nàng. Thối quạ đen, người nổi điên làm gì? Mizuno Mirai không có trả lời. Trong phòng ngủ tìm một vòng không tìm được người. Mới mở miệng nói. Người đâu? Lúc nào chạy? Diệp Ngữ Khanh mặt không đổi sắc. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mizuno Mirai nhào lên. Để ta kiểm tra một chút. Dừng tay. Người cút ra ngoài cho ta. Tại hai người binh binh bang bang đánh nhau thời điểm. Simi Ken đã sớm sử dụng địa độn thuật rời khỏi. Lùi về gian phòng của mình. Một phen rửa mặt về sau, Simi Ken cũng không lập tức nghỉ ngơi. Hắn biết hôm nay khẳng định không yên tĩnh. Bất quá cái thứ nhất tới bái phỏng người lại ngoài dự liệu. Vậy mà là Lý Ngư. Simi Ken động thủ cho nàng pha trà. sớm như vậy liền tới tìm ta. Chẳng lẽ là tối hôm qua nghĩ tới ta nghĩ đến ngủ không được? Ta đích xác là ngủ không được. Lý Ngư dùng một loại bất mãn ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken. Ngươi tối hôm qua giày vò động tĩnh lớn như vậy, ta muốn ngủ đều ngủ không được. Chúc ngươi sớm muộn thận hư. Kỳ thật liền tính không có bị quấy rầy, nàng cũng sẽ thức đêm chơi game. Simi Ken ngạc nhiên nhìn xem nàng. Lý Ngư, ta không nghĩ tới ngươi là loại này người. Vậy mà nghe lén góc tường. Lý Ngư ngáp một cái. Người nào nghe lén góc tường? Ta chỉ là thính giác tương đối nhạy cảm mà thôi. Vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ chuẩn bị hiện trường chỉ đạo ta làm thế nào mới không nhiễu dân sao? Lý Ngư đã có chút quen thuộc Simi Ken thỉnh thoảng đụng tới quấy rối tình dục. Lườm hắn một cái. Ta là đến cùng ngươi tạm biệt. Chuẩn bị đi trở về. Nhanh như vậy. Lúc này Simi Ken là thật kinh ngạc. Không nghĩ tới ngày hôm qua sự tình mới kết thúc. Nàng hôm nay liền phải trở về. Thật là có điểm không nỡ phân biệt a. Dù sao Lý Ngư cùng hắn rất hợp ý. Sự tình đều giải quyết. Không trở về nhà lưu tại ăn Tết sao? Hiện tại cách ăn Tết cũng không có bao lâu. Người có thể coi như nghỉ phép nha. Không cần thiết vội vã trở về. Lý Ngư kỳ thật cũng có chút động tâm. Bởi vì sau khi trở về khẳng định sẽ bị an bài công việc. Lưu tại cái này có thể quang minh chính đại bỏ bê công việc. Nàng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Được rồi, không cần thiết. Vậy lúc nào thì đi? Hôm nay a, các ngươi tối hôm qua mở hội thời điểm ta đã nghe đến. Lý Ngư khẽ mỉm cười. Quyết định của ngươi rất chính xác. Đây là hợp tác cơ sở. Nàng phía trước ám chỉ Simi Ken. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ lập trường. Sẽ chỉ đứng tại bảo vệ nhân loại cùng trái đất một phương. Simi Ken trở thành vạn yêu chi chủ về sau. Nếu như tiếp tục bỏ mặc yêu quái tàn phá bừa bãi. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ là không sẽ cùng hắn hợp tác. Mà Simi Ken cuối cùng quyết định để toàn thế giới yêu quái đều biến mất. Cái này liền có hợp tác cơ sở. Song phương có thể cộng đồng ứng phó tà thần giáng lâm uy hiếp. Simi Ken nhìn xem nàng. Ta xác thực hy vọng thêm một cái minh hữu. Nhưng các ngươi có thể cho ta cái gì? Cần thiết chi viện. Lý Ngư nhìn thẳng hắn. Ngươi không muốn một mình đối mặt còn lại ba cái thiên khải kỵ sĩ cùng tà thần a? Các ngươi thật chuẩn bị cùng đối phương vạch mặt. Vốn là không có mặt. Nói thế nào xé rách. Ngươi biết khẩu hiệu của chúng ta là cái gì sao? Cái gì? Từ bỏ ảo tưởng. Chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Hai người đều nở nụ cười. Lý Ngư tiếp tục nói. Ta sau khi trở về sẽ đem tình huống báo cáo. Đến lúc đó tổng bộ khẳng định sẽ phái người đến cùng ngươi bàn bạc. Simi Ken nhẹ gật đầu. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Hai người lại trầm mặc xuống. Chỉ có bình nước tại ùng ục ục tiếng vang. Người còn thiếu ta trò chơi figure đây. Làm xong phải mấy ngày. Chậm rãi chờ đi. Người ít đến. Ta cũng không tin cần lâu như vậy. Simi Ken theo cái bóng bên trong lấy điện thoại di động ra. Cái kia lại bồi ta đến một ván a. Ta quan sát một chút nhân vật chi tiết. Lý Ngư lần này không có cự tuyệt, cũng lấy ra điện thoại di động của mình. Tài khoản của ta tại server Nhật có thể là đại sát tứ phương. Uy danh lan xa, ngươi sau khi thấy được chớ để cho dọa cho phát sợ. Nàng sớm đánh cái dự phòng châm, để tránh Simi Ken nhìn thấy nàng trò chơi ID phía sau cự tuyệt cùng nhau chơi đùa. Đáng tiếc cái kia một mực theo nàng chơi bạn tốt, đã thật lâu không có lại thượng tuyến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.